Tiên ma đồng tu, chương 1581, sóng to gió lớn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì thấy Vân Khất U không đánh đàn, cảm thấy nhàm chán, liền dắt lấy Thanh Ảnh cô nương, chuẩn bị đi tìm mấy cái tiểu hồ yêu bài bạc. Cái này tiểu nha đầu, chân thật niên kỷ đều nhanh sấp xỉ 400 tuổi. Tu vi đạo hạnh cũng kém không nhiều lắm, tương đương với nhân loại tu chân giả tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Chính là chỗ này tâm trí thật sự không thấy trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây ít năm, yêu tiểu phu cảm giác mình nữ nhi này là nên ma luyện tâm trí. Cả ngày hồ đồ cũng không phải chuyện này nhi. Vì vậy nhường cho nàng đi theo Bách Lý Diên tại nhân gian rèn luyện. Hiệu quả cùng yêu tiểu phu trước đó muốn bất đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo Bách Lý Diên tại nhân gian sông 10 năm. Không chỉ có không có thấy cái này tiểu nha đầu có bất kỳ thành thục bộ dáng. Ngược lại càng phát ra làm tầm trọng thêm. Nhiễm lên rất nhiều không tốt thói quen. Ví dụ như tụ họp chúng đánh bạc, chính là một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị mẫu thân dạy dỗ nhiều lần, mỗi một lần Tiểu Trì đều lè lưỡi nói về sau nhất định sẽ sửa lại. Kết quả quay đầu lại quên mất, trong khoảng thời gian này yêu tiểu phu không tại Thiên Trì. Tiểu nha đầu sống như cá gặp nước. Cả ngày cùng một đám tiểu hồ yêu tụ họp chúng đánh bạc. Thánh khiết trang nghiêm Thiên Trì chi địa. Đều nhanh trở thành sòng bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Ảnh tự nhiên không có là đánh bạc thành tính thói quen. Đem Tiểu Trì cho đuổi rồi. Nhìn về phía cách đó không xa Vân Khất U lúc. Thanh Ảnh mày ngài bỗng nhiên hơi hơi nhíu nhăn. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Nàng đi về hướng Vân Khất U, bỗng nhiên một tay lăng không một chảo. Trắng nõn ngón tay thon dài gian lúc. Trong lúc đó xuất hiện năm đạo yếu ớt tơ tầm nhu hòa ánh sáng. Vân Khất U còn chưa kịp phản ứng. Này năm đạo nhu hòa ánh sáng bỗng nhiên tựa như năm điều xúc tu giống như. Bắt được Trảm Trần kiếm thân kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường ánh sáng chạm đến Trảm Trần thời điểm. Nguyên bản nhu hòa nhỏ bé ánh sáng. Trong lúc đó ánh sáng phát ra rực rỡ. Tạo thành một đạo nhu hòa màn sáng. Vân Khất U ngẩng đầu lúc liền chứng kiến Thanh Ảnh biểu lộ cổ quái. Nói. Không nghĩ tới Trảm Trần thần kiếm bên trong. Lại vẫn cất giấu một cái hung linh. Đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, lăng không hư chảo bàn tay, dùng sức về phía sau xé ra. Một vệt ánh sáng ảnh đã bị nàng lực lượng thần bí. Theo Trảm Trần kiếm thân kiếm ở trong bị dắt đi ra. Hư huyền tại bạch sắc màn sáng bên trong, tạo thành một người mặc thanh y tuyệt mỹ nữ tử. Đúng là Thanh Loan tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến trước mắt cô gái xinh đẹp hồn phách, Thanh Ảnh tựa hồ ngơ ngác một chút. Vân Khất U đứng dậy, sợ Thanh Ảnh cái này giả ni cô, đem Thanh Loan tổ sư hồn phách cho siêu độ. Gấp quát, dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan tiên tử tựa hồ không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là hơi chút lộ ra một điểm khí tức cùng Vân Khất U thần thức trao đổi. Vậy mà sẽ bị người phát hiện. Khi nàng nhìn rõ ràng trước mắt đem chính mình cứng rắn theo chảm trần kiếm tụ linh pháp trận trong cưỡng ép túm ra chi nhân. Dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ. Cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cảm giác được sự hiện hữu của mình. Hơn nữa có thể cưỡng ép đột phá chảm trần kiếm tụ linh pháp trận. Tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt thế cao thủ. Thế nhưng thiếu nữ trước mắt, thấy thế nào đều là mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Nàng làm sao có thể có được cao như thế sâu khó lường đạo hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác ra, người thiếu nữ này sử dụng công pháp. Cùng mình khi còn sống sở học Thương Vân công pháp không có sai biệt. Thanh ảnh thân thể run lên, rút tay trở về cánh tay, dùng sức đập vài cái đầu. Sau đó nhìn xem Thanh Loan tiên tử, nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là Thương Vân tử tiểu đệ tử Thanh Loan. Không nghĩ tới nhiều như vậy chỗ năm qua hồn phách của ngươi vẫn giấu kín tại chảm trần kiếm bên trong. Nhìn ngươi hồn phách tràn ngập giết chóc lệ khí, hai mắt đỏ thẫm như tuyết, xem ra những năm gần đây này, ngươi một mực ở hấp thu thất tinh hắc tinh khát máu yêu lực. Chỉ tiếc a, thất tinh hắc tinh chính là năm đó quỷ tiên chỗ luyện chi quỷ đạo chí bảo. Chỉ bằng vào hồn phách của ngươi, đều muốn hấp thu lực lượng của nó, căn bản không có khả năng làm được. Ngược lại bị thất tinh hắc tinh khát máu yêu lực chậm rãi thâm nhập hồn phách, nhường cho ngươi biến thành hung linh. Năm đó đánh bại Nguyệt Chi Ngâm, bị thế nhân kính ngưỡng 4000 năm chính đạo tiên tử, không nghĩ tới lại lạc được vạn kiếp bất phục kết cục. Thật sự là thiên ý a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vân Khất U cùng Thanh Loan tiên tử sắc mặt tựa hồ cũng biến đổi. Thanh Loan tiên tử lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Vừa rồi ngươi thi triển một chiêu kia, phải là ngày xưa Thục Sơn kiếm phái tuyệt học cẩn thận thăm dò a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh nói, ngươi không biết ta, bất quá ngươi lại nhận thức ta một vị tổ tiên. Thanh Loan tiên tử nói, ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh nói, Hồ Linh Nhi. Thanh Loan tiên tử hơi trầm tư, sắc mặt lại biến, nói, Ngũ Đài Sơn Hồ Linh Nhi, nguyên lai Vân Khất U sở học Phật môn mật tông tâm pháp bản nhược tâm kinh. Là ngươi dạy, ta cùng với Hồ Linh Nhi coi như là bạn cũ. Theo ta được biết, bản nhược tâm kinh có lẽ không truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh nở nụ cười, nói, ta cũng không giáo Vân tiên tử cái gì bản nhược tâm kinh. Ta chỉ là ở Bồ Đề Thụ hạ hát hai ngày ca dao mà thôi. Thanh ảnh đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là lai lịch của nàng không phải chuyện đùa. Chính là Chu tiểu muội cùng Lư Cức Tăng hậu nhân. Chuẩn xác mà nói, là ngày xưa Thục Sơn trưởng môn Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân. Cái này một chi huyết mạch từ trước đến nay nhất mạch đơn truyền. Hơn nữa tất cả đều là nữ tử. Đã trải qua nhiều như vậy thay, đến nay không có đã sanh một cái đứa con trai. Các nàng có tương tự số 7 tổ chức huyết mạch phong ấn. Bất đồng chính là huyết mạch của các nàng phong ấn không cần dựa vào Minh Vương kỳ hoặc là vong linh kèn tỉnh lại, mà là tương tự Phượng Hoàng huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạch truyền thừa không chỉ là tổ tiên lực lượng, còn có trí nhớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh truyền thừa mẫu thân trí nhớ rất nhiều, nhưng là vô cùng mất trật tự. Trong đầu khổng lồ năng lượng trí nhớ bóng trong, Có các thời kỳ tổ tiên lưu lại một ít trọng yếu trí nhớ. Thanh ảnh chỉ cần đấm vài cái đầu, có thể chứng kiến những cái kia trí nhớ. Về trước mắt Thanh Loan tiên tử trí nhớ là 4.000 năm trước tổ tiên Hồ Linh Nhi lưu lại. Hồ Linh Nhi cùng Thanh Loan tiên tử nhận thức, cho nên chứng kiến Thanh Loan tiên tử tướng mạo, Thanh ảnh cũng cảm giác được vô cùng nhìn quen mắt. Đương đập vài cái đầu về sau, đã biết rõ trước mắt hư huyền tại bạch sắc ánh sáng nhu hòa trong hồn phách là người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không nói gì. Nàng chợt phát hiện cái này Thanh ảnh tựa hồ thật sự như Tiểu Xuyên truyền đến thư như vậy. Tuyệt không phải người thường. Hôm nay khen ngược, liền chết đi gần 4.000 năm Thanh Loan tổ sư đều có thể liếc nhận ra. Về cái kia Hồ Linh Nhi, Vân Khất U có ấn tượng. Cẩn thận tưởng tượng, cái tên này mình đã từng thấy. Ngay tại Ngũ Đài Sơn Thủy Nguyệt Am cung phụng lịch đại tổ sư chính là cái kia tảng đá lớn trong phòng. Hồ Linh Nhi danh tự liền khắc vào một cái trong đó linh vị phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng muốn nhìn một chút cái này Thanh ảnh đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Không ngờ, kế tiếp Thanh ảnh mà nói, giống như là một khối thiên thạch từ trời rơi xuống nện vào thiên trì ven hồ giống như. Đưa tới sóng to gió lớn, chỉ nghe Thanh ảnh ung dung nói, ta một mực rất kỳ quái. Từ khi hơn 800 năm trước, Thương Vân Môn một lần nữa giải trừ phong ấn, mời ra Trảm Trần Thần Kiếm về sau, đã trải qua mấy vị nữ chủ nhân, bất luận là trước mắt Vân Tiên Tử, vẫn là Trảm Trần Thượng một đời chủ nhân lớp tiên tử, đều cũng coi là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, muốn tư chất có tư chất, muốn tu vi có tu vi. Thế nhưng, Trảm Trần Thần Kiếm nhưng vẫn không có thể hiện ra nó cường đại nhất một mặt. Dẫn đến thế nhân đều cho rằng Trảm Trần chính là huyền kim thuộc tính. Không người nào biết được Trảm Trần Thần Kiếm kỳ thật chính là thời gian thuộc tính. Hiện tại ta hiểu được, Trảm Trần Kiếm sở dĩ một mực không có triển lộ ra cường đại thời gian thuộc tính, là bởi vì ngươi hồn phách còn không có biến mất. Ngươi năm đó cùng Trảm Trần Thần Kiếm ký kết huyết khế còn không có hoàn toàn chung kết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.